Vạn đạo Long Hoàng, chương 3622, chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh Tâm, thùng thùng nhảy lên, copy nội dung từ truyện 88. 51 cái thiên nguyên quả a, đây nếu là xuất ra đi, chẳng phải là muốn điên cuồng. Luyện hóa cái này 51 cái thiên nguyên quả, hắn dám khẳng định, hắn bản nguyên bí thuật, nhất định có thể chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa còn không chỉ một loại. Nhiều tài nguyên như vậy chồng lên đi, liền xem như một con lợn, cũng phải chất đống rồi a. Copy nội dung từ truyện 88. Phi, đoán mò gì chứ, Lục huynh. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Quan nói, tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Hai người rời khỏi nơi này, tà hồn cốc tà hồn tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản hai người. Rất nhanh, hai người liền rời đi tà hồn cốc. Ngao huynh, người tiếp xuống có tính toán gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hỏi, tìm chỗ tu luyện, sau đó đi ra, giết. Năm đó tiến công qua long tộc chủng tộc, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Copy nội dung từ truyện 88. Ngao Quan phẫn hận nói, vẫn là muốn cẩn thận. Các đại chủng tộc thiên kiêu rất nhiều, có ít người thực lực phi thường cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nghiêm túc khuyên bảo, Ngao Quan thiên phú không cần phải nói, kinh tài tuyệt diễm, liền Lục Minh đều muốn bội phục. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, Lục Minh có bản nguyên cổ tự, nếu là không có bản nguyên cổ tự, đồng cấp một trận chiến, chỉ sợ còn không phải Ngao Quan đối thủ. Nhưng là Ngao Quan tu vi dù sao thấp một chút, các tộc tiến vào thiên kiêu, chỉ sợ đã có người đột phá đến thần quân tứ trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, khoảng thời gian này, Lục Minh lại nghĩ tới một vấn đề. Kia liền là, 33 năm trước, cũng có một nhóm người xông 18 cái yếu kém điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nghe nói lúc kia, yếu kém điểm uy lực mạnh kinh người, xông người, đại bộ phận đều đã chết. Nhưng là, ai dám cam đoan, không có người thành công xông tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cho dù người bị thương nặng xông tới, đi qua nhiều năm như vậy, ở long tộc mẫu tinh tốt như vậy hoàn cảnh tu luyện, thương thế chỉ sợ sớm đã khôi phục. Hơn nữa trước tiến đến mấy chục năm, những người này tu vi lại nên cường đại cỡ nào. Cho nên Lục Minh lúc nào cũng có một loại cảm giác nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cũng không sằng bậy, ta còn muốn giữ lại hữu dụng chi thân, tương lai giết tới thiên cung đi. Ngao Quan cười một tiếng, hào khí can vân, lá gan cũng phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hồng Hoang vũ trụ, mặc cho ai nói tới thiên cung, đều là cung cung kính kính, kính sợ không thôi. Mà Ngao Quan lại còn nói muốn đánh đến thiên cung đi. Riêng là phần này lá gan, liền khó được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười một tiếng, liền ôm quyền, cùng Ngao Quan cáo từ. Hai người dọc theo hai cái phương hướng khác nhau rời đi. Lục Minh hướng Hắc Long thế gia đi. Phản hồi Hắc Long thế gia, Lục Minh liền không kịp chờ đợi bế quan tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất ra một cái thiên nguyên quả, một ngụm nuốt vào. Lục Minh mượn nhờ thiên nguyên quả lực lượng, tu luyện bản nguyên bí thuật bá thần thương. Sau một thời gian ngắn, một cái thiên nguyên quả lực lượng bị hấp thu xong. Đương nhiên, một cái thiên nguyên quả không có khả năng để bá thần thương chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó, Lục Minh luyện hóa ba cái thiên nguyên quả. Mặc dù cảm giác khoảng cách chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng không xa, nhưng là cách nhau một đường, cũng là ngày đêm khác biệt. Muốn vượt qua, khó như lên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, có nhiều như vậy thiên nguyên quả nơi tay. Lục Minh lòng tin 10 phần. Có nhiều như vậy thiên nguyên quả nơi tay. Nếu như còn không thể thành công, Lục Minh dứt khoát mua một khối đậu hũ đập đầu chết tính. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục luyện hóa, tiếp lấy luyện hóa, hai cái, ba cái, bốn cái. Copy nội dung từ truyện 88. Một tháng sau, Lục Minh trọn vẹn luyện hóa 10 cái thiên nguyên quả. Lục Minh mặt, bắt đầu lục, copy nội dung từ truyện 88. Liên tục 10 cái thiên nguyên quả, lại còn không thể chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng. Không có thiên lý a, copy nội dung từ truyện 88. Còn tốt. Làm Lục Minh luyện hóa cái thứ 12 thiên nguyên quả thời điểm, Lục Minh thấy rõ ràng, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, hóa thành một đạo thần quang, đem bá thần thương bên trên đạo thứ hai gông xiềng, chém một cái mà đứt. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, tựa hồ phong ấn bị phá ra đồng dạng, bá thần thương bên trong, chạy ra khỏi một đạo vô cùng kinh khủng khí tức. Thẳng phá vân tiêu phía trên, kinh động đến hắc long thế gia người. Lục huynh thực lực thật sâu không lường được a, copy nội dung từ truyện 88. Hắc châu ngóng nhìn Lục Minh tu luyện phương hướng, hơi hơi cảm thán, cuối cùng thành công. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tay cầm bá thần thương, cảm nhận được bên trong sức mạnh bàng bạc, Lục Minh lộ ra vẻ tự tin. Đạo thứ hai gông xiềng so đạo thứ nhất muốn khó gấp 10. Nhưng là một khi chặt đứt, kích thích ra lực lượng, cũng phải mạnh gấp bội. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Lục Minh chiến lực lại đạt đến càng mạnh đỉnh phong. Tăng thêm trước kia ba cái thiên nguyên quả. Tổng cộng dùng 15 cái. Mới chặt đứt bá thần thương bên trên gông xiềng. Copy nội dung từ truyện 88. Ta còn thừa lại 39 cái thiên nguyên quả. Bất quá cân nhắc đến ta đối bá thần thương sử dụng cùng lĩnh ngộ là sâu nhất, chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng tương đối dễ dàng một chút. Mặt khác bản nguyên bí thuật muốn chặt đứt, chỉ sợ hao phí thiên nguyên quả sẽ càng nhiều. Bất quá nhiều nhất thêm ra 1-2 cái. Như vậy đủ rồi. Lục Minh tính toán một lần, còn dư lại 39 cái thiên nguyên quả, đầy đủ nhường hắn lại chém đoạn hai loại bản nguyên bí thuật đạo thứ hai gông xiềng. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, tiếp tục luyện hóa, loại thứ hai bản nguyên bí thuật, Lục Minh lựa chọn diệt phong chi ngoa. Copy nội dung từ truyện 88, công kích loại, có bá thần thương, tạm thời đủ. Diệt phong chi ngoa nếu như chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng, có thể khiến cho hắn tốc độ bạo tăng. Cứ như vậy, tốc độ cùng công kích phối hợp, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, trọn vẹn dùng hết 17 cái thiên nguyên quả, mới chặt đứt diệt phong chi ngoa đạo thứ hai gông xiềng. Còn thừa lại 22 thiên nguyên quả. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh loại thứ ba lựa chọn là thiên tà chi linh. Khoảng thời gian này, thiên tà chi linh đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Có thể công kích địch thủ linh hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như thiên tà chi linh chặt đứt đạo thứ hai gông xiềng, uy lực sẽ mạnh hơn. Coi như đối phương có phòng ngự linh hồn bảo vật, chỉ sợ cũng phải nhận ảnh hưởng rất lớn. Vượt quá Lục Minh dự kiến, thiên tà chi linh đoạn thứ hai gông xiềng càng thêm khó có thể chặt đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Trọn vẹn dùng hết 19 cái thiên nguyên quả, mới thành công chặt đứt thiên tà chi linh đạo thứ hai gông xiềng. Cứ như vậy, 51 cái thiên nguyên quả, chỉ còn lại 3 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Lục Minh một trận đau lòng. Dùng quá nhanh, bất quá ngay cả tiếp theo ba loại bản nguyên bí thuật chặt đứt gông xiềng. Công kích loại, tốc độ loại, linh hồn loại, ba loại phối hợp, Lục Minh chiến lực sẽ có mạnh cỡ nào? Lục Minh đều rất chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là đáng giá. Khoảng thời gian này, không người tới quấy rầy Lục Minh. Lục Minh tu luyện rất bình tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh xuất ra mộng huyễn thần ngọc. Nhìn lại, công cộng khu vực, càng thêm náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người thảo luận từng cái di tích thánh địa bí mật. Mặt khác, còn có cùng long tộc mẫu tinh bản thổ cường giả đại chiến. Mấy tháng nay, long tộc mẫu tinh bản thổ cường giả càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngừng xuất hiện, ba mảnh đại lục các nơi đều có chút là long nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, càng nhiều là thần long nhất tộc. Bát trảo thần long, trọn vẹn xuất hiện mười mấy đầu. Những cái này bát trảo thần long, hơn phân nửa cũng là năm đó phong ấn lại. Một mực phong ấn tại từng cái di tích cùng thánh địa bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, những cái này, hiển nhiên là năm đó long tộc cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó, không biết long tộc cường giả phong ấn bao nhiêu long tộc thiên kiêu. Đại sự kiện, cửu trảo thần long hiện thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lại một cái tin, hấp dẫn Lục Minh ánh mắt. Ấn mở xem xét, là một đoạn ghi hình. Copy nội dung từ truyện 88. Trên tấm hình, một đầu cửu trảo thần long đại sát tứ phương. Liên tục 10 cái người ngoại lai thiên kiêu. Nghênh ngang rời đi, ngao quan. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liếc mắt liền nhận ra. Đây là ngao quan, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.